liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Cứng đối cứng. Hey, tin tức lớn a. Thần Minh Doanh, loại trừ 7 mới vừa rồi giải tán. Ngoặc kép, Thần Minh Doanh là cái quỷ gì? Thần Minh Doanh chính là Huyền Tôn Đại Đế cường hào 7 a. Mới vừa rồi khen thưởng Chu Tiên Bạch Ngân Minh chủ Lạc Thiên chính là Thần Minh Doanh, trại trưởng, cái tên này nhưng là phải sao không khen thưởng? Hoặc là liền khen thưởng Minh chủ thần hào. Ngươi nhìn một chút tài khoản của hắn chỉ biết ngon rồi. CMN, cái tên này lại có thể thưởng 107 cá minh chủ. Hơn nữa còn có một cái hoàng kim minh chủ, mười mấy bạch ngân minh chủ. Ngoặc kép chấm chấm, Chu Tiên khu bình luận bắt đầu nhắc tới bát quái. Đường Kiện cũng nhìn lấy nồng nhiệt, nhưng hắn vẫn là không có làm rõ ràng tại sao. Thần Minh Doanh giải tán, tại sao cái này cái gọi là Thần Minh Doanh, trại trưởng lại đem tài khoản bên trên Thần Minh Doanh cho loại trừ, sau đó cho hắn thưởng một cái bạch ngân minh chủ. Nếu như nói là đơn thuần thích xem Chu Tiên, cũng không khả năng giải tán bầy, đem sự tình làm tận tuyệt như vậy đi, còn là nói cái này kêu Lạc Thiên gia hỏa đã biết Huyền Tôn Đại Đế là quét trên bảng chuyện mới hạng nhất, vì vậy chính nghĩa cảm nổ tung. Khinh thường với cùng thứ người như vậy làm bạn, không nghĩ ra. Cũng không có độc giả nói rõ chân tướng. Đường Kiện cũng lười suy tính. Ngược lại có thể xác định chính là, bắt đầu từ bây giờ, hắn lại thêm một người sinh lương nhà giàu. Cựu hận này kéo điên rồi rồi. Đường đường Bạch Kim Đại Thần, bị hắn một người mới tác giả cho làm hại thảm như vậy. Còn đoạt đi đối phương sắt bột cường hào. Đến lúc đó Huyền Tôn Đại Đế tác giả khẳng định đến hận chết hắn. Như thế tới điểm nộ khí còn chưa phải là hoa lạp lạp phong. Bạch Ngân Minh chủ khen thưởng tin tức bao phủ toàn bộ trạm. Cách nửa giờ sau, Đường Kiện nhìn một chút, phát hiện sách mới mức tiềm lực cùng Huyền Tôn Đại Đế so với vẫn là kém sắp tới 20 ngàn. Như thế tới hắn đã xác định, cái này Huyền Tôn Đại Đế chắc là quét qua phiếu đề cử cùng click. Đường Kiện cũng không để ý loại sự tình này, bởi vì hắn không phải thật tác giả. Cái này tiểu thuyết cũng không phải là hắn viết, cho nên tâm tình không có bị nhiều ảnh hưởng lớn. Ngược lại bởi như vậy, hắn còn có thể mượn cơ hội sẽ chọc giận Huyền Tôn Đại Đế độc giả cùng tác giả. Từ đó thu thập được càng nhiều hơn điểm nộ khí. Xe lửa lại ô ô đĩa, mà, kêu một tiếng, Đường Kiện tựa vào trên tường tiếp lấy đọc Chu Tiên. Bích Giao có hay không không thể phục sinh? Đáp án này còn phải hắn tiếp tục nhìn xuống mới biết. Hiện tại Chu Tiên đã nhìn một nửa. Tối nay suốt đêm mà nói cũng có thể xem xong. 9 giờ sáng, Diệt Văn ban biên tập. Lam Hồ đắc ý mà hút lấy sữa đậu nành đi vào. Lúc này một đồng nghiệp nhìn lấy hắn nói. Ta đi, ngươi còn không biết Chu Tiên tác giả gây chuyện đi, nghe vậy. Lam Hồ mặt liền biến sắc. Hắn thì thế nào, ngươi đi nhìn một chút Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách còn có hắn phân. Phát đơn chương liền biết nói chuyện gì xảy ra. Lần này ta cũng không biết nên chúc mừng ngươi để ký một quyển sách thần. Hay là nên đồng cảm ngươi nhặt được cá năng thủ sơn dụ. Như vậy nghe một chút, Lam Hồ nhất thời ý thức được không ổn. Huyền Tôn Đại Đế tác giả nhưng là Bạch Kim Đại Thần. Nếu như dưới tay hắn tác giả đắc tội Bạch Kim Đại Thần, cái này ít nhiều gì cũng sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhất là Chu Tiên thành tích tốt như vậy, hắn sau đó không có khả năng không thiên về đàn Chu Tiên. Nhưng nếu như hắn thiên vị Chu Tiên, như thế cũng liền tương đương với hắn biến hình đĩa. Mà đắc tội Huyền Tôn Đại Đế tác giả, sợ là sợ đối phương bụng dạ hẹp hòi a. Vội vã bận rộn lấy điện thoại di động ra, Lam Hồ mở ra Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách nhìn một chút. Nhất thời bị cái kia che ngợp bầu trời tàn sát bản bình luận dọa sợ. Cái tên này rốt cuộc nói cái gì? Lại có thể giật dây như vậy đọc nhiều người đem Huyền Tôn Đại Đế khu bình luận sách cho giết. Lam Hồ không nói gì mà mở ra Chu Tiên nhìn một chút, rạng sáng phân phát một phần đơn chương. Ngay sau đó sắc mặt trở nên cùng quả cà một dạng khó coi. Cái tên này tỏ rõ là cố ý gây chuyện a. À. còn hỏi mọi người có hay không Huyền Tôn Đại Đế tác giả phương thức liên lạc. Muốn biết Huyền Tôn Đại Đế tác giả là tìm ai quét phiếu đề cử cùng click. Lúc này, tổng biên đi vào, trầm mặt hô, Đồ Thác, ngươi tới đây một chút. Xong rồi, bị tổng biên chỉ đích danh. Lam Hồ biết rõ mình khẳng định phải xui xẻo. Tổng biên, đi vào phòng làm việc. Lam Hồ có chút thấp thỏm lên tiếng chào. Chu Tiên bị ngươi đề ký đúng không? Tổng biên ôn hòa hỏi. Ừ, ngày hôm qua đề ký rồi. Hợp đồng còn không có gửi qua tới. Ngày hôm trước buổi sáng mở hội nghị ngươi có phải hay không? Xin nghỉ. Rầm rầm. Lam Hồ đột nhiên có loại mồ hôi theo trên trán phun ra ngoài cảm giác. Ngày hôm trước buổi sáng mở hội nghị hắn tự nhiên trình diện. Hắn còn nhớ đến lúc ấy tổng biên hỏi Lý Giai Giai Tây Du Ký không có ký hợp đồng liền sắp xếp. Đề cử là chuyện gì xảy ra mà hắn tình huống bây giờ cũng cùng Lý Giai Giai một dạng. Chu Tiên cũng chưa xong thành ký hợp đồng. Có thể ngày hôm qua hắn lại cho an bài một cái đề cử. Bản thân này cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Rất nhiều tác giả cũ sách mới chưa xong ký hợp đồng đều sẽ sắp xếp đề cử. Nhưng tình huống lần này lại CMN bất đồng rồi a. Cùng Tây Du Ký tác giả một dạng, Chu Tiên tác giả cũng được công muốn chết rồi. Tổng biên, người là muốn hỏi ta tại sao Chu Tiên không có ký hợp đồng liền cho sắp xếp đề cử sao? Lam Hồ biết rõ còn hỏi, sau đó trả lời, ai, cái này còn không phải là bởi vì tiên hiệp sách mới quá ít. Vừa vặn ta xem Chu Tiên cảm thấy quyển tiểu thuyết này rất không tồi. Cho nên liền cho an bài một cái cấp 2 trang bìa thử nghiệm mới đẩy. Lý Tổng Biên không lời nói. Được rồi, ngươi tìm hắn thật tốt nói một chút. Để cho hắn an tâm gõ chữ. Chớ vì một cái bảng danh sách mà gây chuyện. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.